Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 523, Hắc Ám Náo Động. Chúng sinh đều là tụng vô lượng danh, Thiên Tôn, Cổ Hoàng, Đại Đế, đều là thân hợp thiên tâm ấn ký thành đạo giả xưng hô. Vì thời đại mà biến, nhưng là có chỗ tương đồng, đó chính là quét ngang một thời đại. Cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn, có thể cùng cường giả như vậy đối kháng, cũng chỉ có đồng dạng tồn tại. Đối mặt loại cao thủ này, muốn nghịch hành phạt nói độ khó kia cùng thành đế so sánh cũng không kém là bao nhiêu. Vũ trụ là chiến trường, có hai đại cường giả đang quyết đấu, một cái là đương thời cường giả, một cái là năm xưa vô thượng nhân kiệt. Chí tôn một chỉ điểm nát một vùng biển sao? Tôn này sắp thành đạo chuẩn đế ho ra đầy máu. Mặc dù hắn có đế khí thủ hộ, trên lý luận cùng chưa thăng hoa thiên tôn ở vào đồng dạng cấp độ, nhưng là chân thật chiến lực chênh lệch vẫn còn quá lớn. Căn bản đánh không lại. Bay tứ tung vũ trụ mênh mông, có thể tục mệnh ta nguyên. Giết hại chúng sống thì sao nếu là có thể thành tiên? Huyết tẩy càn khôn cũng không trở ngại. Lạnh lùng tiếng nói từ cái kia thiên tôn trong miệng truyền ra, không một chút tình cảm. Lòng của hắn sớm đã băng lãnh. Mặc dù vô tận sinh linh bởi vì mà chết, cũng tất cả đều không thả trong lòng khi hắn. Nhân quả luân hồi, sớm muộn có người cùng ngươi thanh toán. Giết tới ngươi nói sụp đổ thần diệt. Tôn này chuẩn đế không cam lòng, miễn cưỡng đứng người lên. Hắn thương được quá nặng, nguyên thần tiên đài cũng phải nát rách ra. Đây là bổn nguyên đạo thương. Mặc dù như thế, hắn vẫn là rất kiên cường. Coi như hôm nay chiến tử ở đây, cũng phải để trước mặt địch thủ bỏ ra cái giá xứng đáng. Thanh toán buồn cười. Vậy từ trong cấm khu đi ra cổ lão thiên tôn cười lạnh, không thèm để ý chút nào. Phóng nhãn càn khôn, ai có thể thanh toán ta? Ngược lại là ngươi, người trẻ tuổi, ỷ vào một kiện đế khí đến can thiệp vào. Chỉ có một con đường chết. Hắn nhô ra một cái đại thủ, lay động càn khôn, vô bắt tinh vực, bể nát vạn cổ thiên địa. Chuẩn đế cửu trọng thiên, xứng là nhân thế đại dược. Đưa ngươi nuốt, đầy đủ ta lại ẩn núp trăm vạn năm. Ta để ngươi nuốt, cái kia chuẩn đế rất cương liệt. Đế tháp thiêu đốt gai mắt tiên quang, trong đó bên trong chứa thần o đã ở điên cuồng hướng về phía trước trấn áp. Đế đạo pháp tắc mãnh liệt, xuyên thủng tinh hà. Chí cường quyết đấu, trực tiếp liền để một mảnh mênh mông tinh vực chia năm xẻ bảy, rung động nhân gian giới. Giờ khắc này cũng không biết có bao nhiêu tinh thần nổ tung, giống như là từng đóa sáng lạng mưa khói hoa, xinh đẹp vô cùng. Nhưng cũng quá mức khủng bố, đạt đến cực hạn, nhưng loại này trói lọi giá quá lớn. Rất nhanh mảnh tinh vực này liền mờ đi, tất cả tinh thần đều dập tắt, trở thành hoàn toàn tĩnh mịch mà bóng tối tinh không. Còn sót lại phát sáng vật thể, chính là cái kia hai cái chinh chiến cường giả, chỉ là cái kia tự chém thiên tôn không tổn hao gì, mà sắp thành đạo người lại ngược lại ở trong càn khôn. Máu tươi đại vũ trụ, có đế binh lại như thế nào tu vi chênh lệch quá lớn, chung quy là đánh không lại, bị đánh tới sắp chết cấp độ, mặc người chém giết, mà món kia đế tháp cũng nửa tan, có mười mấy lỗ thủng ở trên nó, thần o sắp sửa mẫn diệt, chúng ta ăn chúng sinh, đây là chiều hướng phát triển, mưu toan người ngăn cản, bất quá là châu chấu đá xe, tự chịu diệt vong. Chí tôn nói nhỏ, đưa tay liền muốn đem cái kia gần chết chuẩn đế bóp nát. Nuốt sinh mạng vật chất, di bổ tiên đài vết rách. Ông, nửa đường có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Một đạo tiên quang cắt đứt tinh không, từ cực chỗ xa xa mà đến, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Sắc mặt của Chí Tôn băng hàn. Cắt đứt hư không, chia cắt lưỡng giới, hóa giải một kích kia. Thương Lâm, ngươi là có ý gì? Muốn cùng ta làm qua một trận sao? Một tôn chuẩn đế đỉnh phong nhân thế đại dược, Minh Côn đạo hữu có thể nào độc chiếm? Chia cho ta phân nửa vừa vặn rất tốt. Xa xôi trong tinh vực, có Chí Tôn cường giả đặt chân trong tinh vực tâm. Dưới chân là một khỏa sinh mệnh cổ tinh, có vô tận chúng sinh tại kêu rên. huyết sắc rải đầy thế giới, tạo thành một bức cực độ đau buồn hình ảnh. Xoẹt, một vệt ánh sáng tung xuống, bao phủ tinh thần, hết thảy tất cả phảng phất đều dừng lại, lên tới có thể ngao du vũ trụ cổ thánh. Cho tới mới vừa sinh ra hài nhi, tất cả đều không nhúc nhích, như là ngưng kết tại to lớn bên trong hổ phách. Sau đó, người này là Thương Lâm Chí Tôn há miệng hút vào, vô số ngưng trệ sinh linh sụp đổ, từng đầu sinh mệnh tinh khí bay tới, hóa thành một dòng lũ lớn, toàn bộ chui vào trong miệng của hắn. Cái này quá qua kinh khủng, đây là trong một chớp mắt, khoảng chừng hơn 1 tỷ sinh linh vì vậy mà diệt vong. Một khỏa vốn là cực độ phồn thịnh cổ tinh, ngay một khắc này biến thành tĩnh mịch tinh thần. Đại địa bên trên thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, đã chết đi người quá nhiều. Nhưng mà hết thảy này tất cả đều không thả trong lòng khi hắn xem chúng sinh như sâu kiến. Giới này sinh linh, vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, trong mắt hắn liền con côn trùng cũng không bằng, tiện tay ở giữa liền giết sạch sành sanh, tận đoạt sinh mệnh tinh hoa. Sau đó còn có nhàn hạ thoải mái đi xuất thủ, vượt qua tinh không đi tranh đoạt một người đời đại dược. Theo nó hiệu quả như vậy, so với hắn như vậy tân tân khổ khổ giết chóc, muốn tiết kiệm sự tình nhiều lắm. Không hề nghi ngờ, đây là một trận hắc ám náo động lớn. Ở nơi này đương thời thiên tôn mới vừa tọa hóa thời đại bộc phát. Không chỉ một vị tự chém cực đạo cường giả từ sinh mệnh cấm khu bên trong đi ra, tận tình ăn, những người này hiện tại chỗ đi qua đường là thi sơn huyết hải, từ ức vạn sinh linh thi cốt chồng chất, tâm lạnh giống như lạnh đao, so với sắt thạch đô muốn cứng rắn, giết ngàn vạn sinh linh cũng sẽ không nháy một chút con mắt. Thương Lâm, đồ của ta, ngươi không động được. Minh Côn Chí Tôn đáp lại, tiếng nói rất băng hàn, ngươi muốn nuốt nhân thế đại dược, đều có thể ở thời đại này đi tìm kiếm. Ta mặc dù ngủ đông phục Trần Phong, nhưng là tại trước đây không lâu vẫn là cảm ứng được tác động đến vũ trụ thiên kiếp chấn động. Có một ít sâu kiến tiến hóa thành tiểu long, nếu không phải đây là thiên tôn tọa hóa sau đại đạo áp chế thời đại, xuất hiện một đầu chân long cũng không phải không có khả năng. Người nếu có tâm, bản thân đi tìm là được. Minh Côn Chí Tôn nói, nhưng là, trong tay ta đại dược, chỉ có thể thuộc về ta. Nói chuyện với nhau lúc, hai đại chí tôn có thuốc nổ khí, giống như là tại đối chọi gay gắt. Trên thực tế thần thoại thời đại không giống như là hoang cổ thời đại. Nhân tộc đại đế xuất liên tục, cho sinh mệnh cấm khu đều mang đến áp lực cực lớn, thúc đẩy bọn họ liên hợp đối ngoại. Ở nơi này thần thoại thời đại, khác biệt cấm khu đối lập tình huống rất nghiêm trọng, thỉnh thoảng hữu thần chiến bộc phát, chí tôn xuất thế quyết đấu. Đây cũng là thần thoại thời đại trói lọi đáng sợ này nguyên nhân. Hai vị đạo hữu, dĩ hòa vi quý a. Thở dài một tiếng, từ một cái tiên phong đạo cốt lão nhân trong miệng phát ra. Chấn động vũ trụ, muốn lắng lại phân tranh. Nhưng là động tác của hắn lại cũng không nhân từ. Một ngón tay điểm ở dưới chân cổ tinh bên trên. Vô thanh vô tức ở giữa mấy tỷ sinh linh như vậy sụp đổ. Sinh mạng hào quang chui vào miệng mũi. Như từng sợi xương trắng đang tràn ngập, niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng, lại là một đời, ta từng tới, cũng là như vậy huyết thủy ngập trời tràng cảnh, chỉ là mỗi lần cảm thụ cũng khác nhau. Lão nhân kia lộ ra vân đạm phong khinh, một bức huyết sắc bức tranh ở trên cổ tinh vẽ ra. Vô số thân ảnh bôn tàu kêu khóc, quỳ xuống đất cầu nguyện thương thiên, nhưng vẫn huyết hải đầy trời. Là một trận nhân gian thảm kịch. Tại cổ đại chí tôn trong mắt, đây đều là sâu kiến, khó mà để trong lòng của hắn lên một tia gợn sóng. Cho dù bi thảm nhất cảnh tượng cũng khó có thể động hắn căn bản tâm. Thành đạo hậu tâm trí như sắt, mà tự chém một đao sau máu là lạnh đến trong xương cốt. Không đủ a, còn thiếu rất nhiều. Cái này già nua chí tôn đang thì thầm, ta còn muốn sống qua trên trăm vạn năm thời gian, mới có cơ hội nhìn thấy một đầu thôi diễn bên trong tiên lộ. Không gặp tiên, sao cũng sẽ không cam lòng. Chỉ là viên này cổ tinh sinh linh còn quá ít, không thể đốn củi quá độ, còn cần lưu lại chút hương thơm mầm móng. lưu cho ta của tương lai. Hắn trực tiếp đứng dậy, một bước liền từ trên ngôi sao lớn này biến mất, chui vào sâu trong vũ trụ. Nơi này máu thủy mạn thiên, chết đi sinh linh ít nhất phải lấy 100 ức làm đơn vị. Các ngươi đều là một đám súc sinh. Chớ quên lúc trước các ngươi cũng là từ cái kia nhỏ yếu lúc từng bước một đi tới. Cuối cùng mới trở thành vô thượng chí tôn. Ngươi xem bọn hắn như cỏ rác. Sớm muộn cũng có một ngày cũng có người biết xem ngươi như cá nằm trên thớt. Cái kia chuẩn đế tự biết hẳn phải chết. Nhìn chăm chú đối thủ phát ra sau cùng chớ chú. Hừ, Minh Côn chí tôn hừ lạnh. Ta là một đời thiên tôn. Nhìn xuống thiên thượng địa hạ. Phóng nhãn vạn cổ, có tối đa nhất có thể cùng ta sánh vai người. Lại có gì người có thể giết ta? Ngược lại là ngươi, muốn trở thành một bộ phận của ta, kéo dài tính mạng của ta. Chí tôn đạm mạc, cái kia chuẩn đế thân thể bắt đầu hóa quang. Một thân tinh túy đang nhanh chóng sói mòn. Đây là một trận kinh khủng náo động lớn. Đương thời thiên tôn mới vừa tọa hóa, liền có 3 đại chí tôn cường giả đi ra cấm khu. Đuổi tại một thế này huyết tẩy can khôn. Thảm kịch như vậy hơn xa tại dĩ vãng bất luận cái gì thời đại. Chúng sinh tao ngộ đại kiếp, lại vô lực phản kháng. Từ thánh hiền, cho tới phàm nhân cũng là đối tượng bị săn giết. Mà cường giả càng là chọn lựa đầu tiên. Bởi vì bọn hắn ẩn chứa sinh mệnh vật chất tinh hoa biết càng nhiều. Lúc bình thường có thể xưng tôn thánh nhân đối mặt cổ lão thiên tôn. Căn bản chính là một con run dế. Bị cực đạo khí cơ đảo qua, liền năng lực phản kháng đều không có, liền sẽ hóa thành huyết vũ, liền tránh ở bên trong tinh hà cũng vô dụng, sẽ bị chí tôn nhất niệm tìm ra. Thánh hiền trên là như thế, chớ đừng nói chi là những nhỏ yếu đó phàm nhân rồi. Đó là lấy 100 ức làm đơn vị tại diệt vong, nếu không phải chí tôn còn có lưu lại một chút sinh mạng mầm móng, chờ đợi bọn hắn trong 5 tháng sinh sôi bắt đầu. Thực sự sẽ giết đến vũ trụ yên tĩnh. Toàn bộ tràng cảnh quá mức thảm liệt. Đại địa bên trên chỉ có một cái mặt mũi tóc trắng xóa. Khom người, trong vũng máu leo lên. Dãy giụa lấy đi con gái của mình nơi đó. Kêu khóc, diêu động. Đáng tiếc cái kia vô số cỗ tuổi trẻ thi thể cũng rốt cuộc không sống được. Ô ô, hài tử a, con của ta, ngươi nhanh mở to mắt, tỉnh một chút. Ô a, khắp nơi sinh mệnh cổ tinh đều trở thành địa ngục trận. Phàm là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Sinh mệnh tinh khí 10 phần rất nhiều người đều ngã xuống trong vũng máu. Trong cơ thể một sợi bổn nguyên nhất tinh khí bay lên. Mẫu thân của ngã trong vũng máu. Sớm đã mất đi sinh mệnh. Bên cạnh hài nhi đang cố gắng tìm kiếm ấm áp. Sau đó oa oa khóc lớn. Thẳng đến bất tỉnh đi. Mang theo nước mắt. Co quắp tại mẫu thân trong ngực, dính vết máu, đây là một bức nhân gian địa ngục, quá mức bi thảm, cái này hủy diệt hết thảy thời đại, có ai có thể ngăn cản già nua thánh hiền tại khắp huyết than khóc. Thời trước cái gì đã trôi qua nhân kiệt, còn xin các ngươi khôi phục a, trấn áp cái này nổi loạn thiên địa, lắng lại cái này tất cả máu cùng khó. Ô ô, táng ở trong luân hồi thiên tôn. Mời các ngươi đạp phá tử vong mà trở về. Lại là con dân của các ngươi một trận chiến đi. Vô tận trong tinh vực. Rất nhiều sinh mệnh cổ địa. Giờ phút này cũng không biết có bao nhiêu người đang cầu khẩn. Tại bi thiết. Tại khóc lóc đau khổ. Loại này niệm lực hóa thành một vùng biển mênh mông. Sôi trào mãnh liệt. Để chí tôn cường giả đều muốn động dung. Trận này náo động thật đáng sợ. Cơ hồ liên lụy toàn bộ vũ trụ. Hiện nay cơ hồ tất cả bình thường sinh linh đều đứng chung một chỗ. Hướng cấm khu cường giả phát ra bản thân hò hét. Ta thời trước liền thành nói. Bao trùm ở bên trên chúng sinh. Đem ý chí của các ngươi trà đạp ở dưới chân. Bây giờ muốn đến phản kháng ta buồn cười. Thương Lâm chí tôn từ kinh ngạc bên trong khôi phục. Sau đó liền chưa từng để ý. Nếu là cái này chúng sinh ý chí hữu dụng. Sao còn muốn tu hành làm cái gì? Cái gọi là tu hành, chính là vì lực lượng vô địch, trấn áp hết thảy, thống trị hết thảy, bọn hắn có tự tin. Ở nơi này thiên tôn tọa hóa thời đại không người có thể trị. Thậm chí có thể chiến cực đạo cường giả cũng không sợ. Ai có thể cản ba người liên thủ lại không biết một đôi lạnh lùng con ngươi xuyên thấu qua vũ trụ. Mênh mông trông lại, có vô tận sát cơ tràn ngập trong đó. Không biết sống chết, hồng hoang cổ tinh, cũng chính là tương lai trên địa cầu. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt rét lạnh, loại kia sát ý giống như là có thể đông kết vạn cổ thời không? Hắn bị từ ngộ đạo cảnh bên trong kinh động vốn là rất khó chịu. Cản người con đường có thể xưng tử địch. Huống chi còn là cấm khu chí tôn tại biểu hiện cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Phát động hắc ám náo động. Có thể nào không để cho phẫn nộ Cơ Hoàn Vũ đứng dậy. Liền muốn phá nhập vũ trụ tinh hà. Giết chết những chí tôn đó. Nhưng là trong chớp nhoáng này lại nhíu mày. Bởi vì cảm nhận được một loại dị dạng. Đạo quả của hắn cùng thiên địa này không hợp nhau. Trong cõi u minh liền nhận lấy áp chế. Giống như là mang tới tầng một gông xiềng. Bởi vì cái này nguyên nhân, mặc dù có hơn nửa người đều bước vào tiên vương cảnh giới đạo hạnh, lại khó mà tận tình thi triển. Đúng rồi, đạo quả của ta trong tương lai không thuộc về thời đại này. Lĩnh hội tu hành còn có thể, nếu là cưỡng ép dẫn động, quấy nhiễu đoạn thời gian này, cũng sẽ có thời không phản vệ, nhân quả kiếp số giáng lâm. Mặc dù ngay từ đầu sẽ không chí mạng, nhưng là theo tuế nguyệt không ngừng tích lũy, cũng sẽ cực độ đáng sợ. Cơ Hoàn Vũ nhíu mày. Cái này đối với hắn mà nói là một đầu tin tức xấu. Mang ý nghĩa hắn làm thiếu hết khả năng can thiệp lịch sử này hướng đi. Trở thành một tiểu trong suốt. Hắn cũng hiểu rõ một chút. Trong lịch sử vô lượng thiên tôn tại lớn bao nhiêu sự kiện đều có trong tay hắn bút. Bố cục rất nhiều. Nhưng tiên có người nhìn thấy nó thân. Chỉ sợ cũng là bởi vì này. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng là không phải hoàn toàn không có biện pháp. Nhân quả à, Cơ Hoàn Vũ hơi suy tư. Ta lợi dụng cái này chúng sinh làm quân cờ. Dùng vô tận niệm lực đi che lấp. Có thể che đậy phần lớn nhân quả. Còn dư lại cũng có thể dốc hết sức hóa giải. Từ đó lại hiện ra chân thực của ta chiến lược. Ta muốn, chúng sinh đều là tụng vô lượng danh. Ở nơi này già thiên thế giới. Từng cái sinh linh cũng không đơn giản. Về căn bản bên trong ẩn chứa khó lường vĩ lực. Bọn họ niệm lực tự nhiên cũng không bình thường. Chỉ cần Cơ Hoàn Vũ không làm ra cái gì phá diệt vũ trụ đại sự. Muốn đến còn có thể che giấu. Ông, từng tia thần thức tách rời mà ra. Đánh vào trải rộng vũ trụ chúng sinh niệm lực bên trong. Giờ phút này vô tận sinh linh tại than khóc. Tại khẩn cầu lấy cái thế nhân kiệt xuất hiện. Chấn áp trận này hắc ám náo động. Ta là chí tôn. Làm chấn một đời náo động. Một đạo không rõ tiếng nói tại trong lòng chúng sinh vang lên. Thoáng như là trong tuyệt vọng một sợi ánh sáng hy vọng. Vô tận niệm lực không tự chủ được chấn động. Sôi trào mãnh liệt. Tụ đến. Cũng ngay trong nháy mắt này. Cửu thiên thập địa bên trong cực đạo chí tôn vô luận là ngủ say. Vẫn là thức tỉnh. Đều cảm thấy rùng mình. Bóng ma tử vong bao phủ xuống. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4020 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.